Thể tu chi tổ, chương 126, quyết tâm cùng kế hoạch. Góc truyện audio.com, Tần sư huynh, làm phiền ngươi. Tại kim loại lầu các bên ngoài, Lục Khôn hướng về cầm trong tay vũ phiến Tần Ngọc Thư khom người một chút, nói. Tần Ngọc Thư khoát khoát tay, nói ra, sư đệ còn khách khí làm gì, đi, sư huynh dẫn ngươi đi luyện khí đệ tử động phủ, môn phái lệnh bài sử dụng ta còn không có cùng ngươi đã nói, vừa vặn cùng ngươi nói dưới, vâng, sư huynh. Tần Ngọc Thư liền dẫn Lục Khôn hướng luyện khí phong đệ nhị tầng đi đến, luyện khí phong từ cao tầng đến cùng tầng, có một đầu rất rộng đường núi, hai người bọn họ liền ở cái này trên đường núi một đường hướng bên dưới đi đến, Lục Khôn tại Tần Ngọc Thư giới thiệu dưới, biết rõ lệnh bài tác dụng. Cái này Nhạc Dương Tông môn phái lệnh bài có thể nói là luyện khí phong phát minh. Pháp khí bên trong đắc ý nhất tác phẩm, công hiệu rất nhiều, luyện chế tài liệu cũng không quý, Ngụy Quốc không ít môn phái lệnh bài đều là tìm Nhạc Dương Tông đại lượng luyện chế. Lệnh bài này trình yếu nhất công năng đúng vậy ghi chép môn phái điểm cống hiến, mà lại sẽ xứng đôi một loại tiểu hình pháp trận, điểm cống hiến gia tăng giảm bớt nhất định phải ở cái này đặc chế pháp trận trong tiến hành. Những này pháp trận đều thiết trí tại Nhạc Dương trong tông bộ các loại trong đại điện, liền xem như đệ tử ở giữa trao đổi điểm cống hiến, cũng phải đến môn phái giao dịch trong đại sảnh, để trưởng quản pháp trận sư thúc làm giám hộ, hỗ trợ hoàn thành giao dịch. Mà lại mỗi một cái pháp trận đều sẽ đem điểm cống hiến giao dịch biến hóa ghi lại ở pháp trận bên trong trong ngọc giản, trong môn trưởng bối phận. Các phong phong chủ đều có thể xem xét cái này ngọc giản, nếu là phát hiện vi quy giao dịch nhẹ nhất đều là hủy bỏ tu vi trừng phạt. Cho nên cả môn phái chỗ có trưởng quản pháp trận trúc cơ kỳ đệ tử cũng sẽ không lợi dụng chức năng chi tiện tới làm điểm cống hiến tay chân, đương nhiên, trong môn kết đan kỳ trở lên lão tổ là sẽ không dùng đến điểm cống hiến. Ngoại trừ cái này điểm cống hiến ghi chép, cái này lửa lệnh bài tại rót vào pháp lực về sau, còn sẽ xuất hiện một cái hộ cháo tuy nhiên lực phòng ngự, nhưng phóng thích tốc độ thật nhanh, có thể cùng phù lục tự thân pháp lực hộ cháo điệp ra. Chỉ là cái lệnh bài này phòng ngự giá trị, liền không thua một loại trung phẩm phòng ngự pháp khí, rất nhiều Nhạc Dương Tông đê giai đệ tử, đều bị này môn phái lệnh bài đã cứu tính mệnh. Lục Khôn chỉ là nghe được cái này miêu tả, liền hơi xúc động. Ở bên ngoài, phổ thông tán tu có một kiện tốt một chút pháp khí liền đã thắp nhang cầu nguyện, cái này môn phái đệ tử liền ngay cả phát chế thức lệnh bài đều có thể so với trung phẩm pháp khí. Khó trách rất nhiều tán tu biết rõ rằng tiến vào tu tiên môn phái, tu vi không nhất định có thể tiếp tục đột phá, cũng phải chèn phá đầu lâu tiến đến, vì chính là môn phái đệ tử các hạng tư nguyên pháp khí có thể đề cao thực lực. Hai người nói chuyện ở giữa, đã đến luyện khí kỳ đệ tử ở đệ nhị tầng, nơi này liếc nhìn lại có lít nha lít nhít trên trăm cái động phủ, tất cả ngoài động phủ ánh sáng màu vàng đầy chớp động, mấy trăm trượng không gian đều nối thành một mảnh. Để lần thứ nhất nhìn thấy Lục Khôn cảm thấy 10 phần rung động, dù sao nhiều năm trước Lục Khôn bị nhiếp vô. Phong mang theo bay tới. Nhìn lấy nhiều như vậy động phủ, Tần Ngọc Thư nói ra, sư đệ, ngươi nhìn cái này trên trăm cái động phủ thủ hộ pháp trận, đúng vậy tiếng tăm lừng lẫy bách tử đồng tâm trận, đánh vỡ một cái động phủ pháp trận độ khó tương đương với đánh vỡ cái này trên trăm cái pháp trận, trừ liễu kết đan kỳ trở lên tu vi, là không thể nào đánh vỡ, chúng ta tu tiên người ai cũng có bí mật của mình, có pháp trận này, liền không sợ người khác thăm dò, có thể an tâm tu luyện. Lục Khôn điểm điểm đầu, Nhạc Dương Tông cách làm còn rất nhân tính hóa, để mỗi cái đệ tử đều có mình tư ẩn, hắn nghĩ nghĩ, hỏi Tần sư huynh, động phủ của ta là cái nào? Sư đệ mấy năm qua này đều còn chưa tới qua cái này. Tần Ngọc Thư không có trực tiếp trả lời Lục Khôn vấn đề, mà là nói ra, sư đệ, cái này đệ nhị tầng động. Phủ cũng có khác nhau, vị trí càng cao, linh khí càng sung túc, luyện khí kỳ đệ tử động phủ đều theo chiếu tu vi đến an bài, tu vi càng cao, động phủ vị trí cũng liền càng cao, sư huynh của ngươi ta liền ở tại tầng này chỗ cao nhất, đương nhiên, nếu là ở tại tầng dưới đệ tử tử, cảm thấy có thể đánh bại cao tầng đệ tử tử, cũng có thể hướng bên trên khiêu chiến, tại ta luyện khí phong, mỗi 5 năm có thể hướng cao tầng khiêu chiến một lần, chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền có thể chiếm cứ linh khí sung túc động phủ, nhưng thất bại, phải bỏ ra 200 điểm cống hiến đại giới. Nhìn lấy Lục Khôn thoáng chút đăm chiêu khuôn mặt, Tần Ngọc Thư chỉ nhất tới gần tầng thứ nhất cửa thông đạo, nói ra, sư đệ tu vi của ngươi chỉ có luyện khí 4 tầng, động phủ tại tầng dưới chót nhất, mấy năm này luyện khí 4 tầng cũng chỉ có sư đệ như thế một vị. Tiếp lấy Tần Ngọc Thư còn có phần có thâm ý nhìn Lục Khôn một chút. Tuy nhiên ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, rất nhanh liền có thể ở lại đến cao tầng, đúng, vừa mới quên nói, môn phái của ngươi lệnh bài cũng chính là động phủ cấm chế lệnh bài, trong môn trưởng giám đã sớm dự thiết tốt. Lục Khôn hướng Tần Ngọc Thư ôm quyền nói, đa tạ Tần sư huynh chỉ đạo, sư đệ mấy năm qua này có chút mỏi mệt, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, sư đệ nói gì vậy chứ, chỉ bằng ngươi giúp sư phụ ta lớn như vậy một chuyện, sư huynh chút chuyện nhỏ này tính là gì, về sau nếu là có còn lại luyện khí kỳ hậu kỳ đệ tử tìm làm phiền ngươi, cứ việc báo ta Tần Ngọc Thư tên, sư huynh của ngươi ta tại luyện khí kỳ phí thời gian lâu như vậy, tại trong môn cũng là có mấy phần danh tiếng. Cái kia liền đa tạ sư huynh. Cùng Tần Ngọc Thư cáo đừng về sau, Lục Khôn liền đi hướng về phía động phủ của hắn. Nhìn lấy vị này có chút thần bí sư đệ tiến vào động phủ về sau, Tần Ngọc Thư trong miệng thì thào nói nhỏ, thời gian 4 năm, vẫn là luyện khí 4 tầng, quá không bình thường, ta phải trở về hỏi một chút sư phụ, hắn khả năng phát hiện cái gì. Tiếp lấy vị này thư sinh bộ dáng thanh niên nhìn một chút mình, lại lắc lắc đầu tự nói, ta mù bận tâm cái gì, sư phụ sự tình sau khi kết thúc ta cũng phải nếm thử đột phá. Lục Khôn vừa tiến vào động phủ, liền trực tiếp đến đầu ngủ say, mấy năm này hắn đều là không ngủ không nghỉ, không có linh căn thời điểm kiểm tra tài liệu, có linh căn thời điểm tu luyện nguyên hỏa luyện thể quyết. Trên tinh thần có thể nói là mỏi mệt vô cùng, hắn cái này một giấc một mực ngủ đến ngày thứ ba. Mới tinh thần sung mãn tỉnh lại, nhìn lấy cái này có cường đại pháp trận bảo vệ động phủ, Lục Khôn khó được cảm giác được một tia an tâm, phí hết nhiều như vậy tâm thần, rốt cục vững vững vàng vàng trở thành Nhạc Dương Tông đệ tử, có thể an tâm tu luyện. Đây hết thảy cũng là vì thành công trúc cơ, hắn từ khi sáng lập nguyên hỏa luyện thể quyết về sau, liền đối cái này luyện thể công pháp sinh ra rất mạnh chấp niệm. Trước kia hắn trên địa cầu truy cầu, đúng vậy đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, đáng tiếc ngoại bộ điều kiện cùng tuổi thọ của con người có hạn, lấy hắn khi đó tình huống, nhục thân căn bản không có khả năng lại có rất lớn đề cao. Nhưng hắn đi tới cái thế giới này về sau, mặc danh kỳ diệu có cái kia kim sắc cự viên huyết mạch chi lực theo đối cái này huyết mạch hấp thu thân thể lực. Lượng dần dần đề cao, lại thêm cơ duyên xảo hợp học được kim cương quyết càng làm cho hắn thân thể các phương diện tố chất thật to tăng cường, nhất là sáng lập nguyên hỏa luyện thể quyết về sau tăng dài đến hắn trước kia không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Trên địa cầu coi như 20 cân lực lượng đề cao cũng có thể làm cho hắn hưng phấn rất lâu, bây giờ vạn cân sức lực lớn để hắn ức chế không nổi đối luyện thể cảnh giới cao hơn bắn vọt quyết tâm đem luyện thể quyết vô hạn suy luận tu luyện. Nghĩ tới những thứ này, Lục Khôn không chỗ ở nói nhỏ, chỉ cần có thọ nguyên, liền có thể càng không ngừng luyện thể, cái thế giới này để ta càng thêm tin chắc người nhục thân không có cực hạn, theo luyện thể tu vi đề cao, manga bên trong người khổng lồ xanh cường đại nhục thân ta đều có thể đạt tới. Gần nhất, hơn 4 năm tu luyện, đã để ta nhục thân pháp lực ở vào luyện khí thập nhị tầng đỉnh phong, tùy thời có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn chi cảnh, tiếp xuống chính là vì trúc cơ làm chuẩn bị, chỉ có đột phá đến trúc cơ kỳ ta mới có đầy đủ thọ nguyên, tiếp tục luyện thể. Nhìn một chút trên tay khống linh hộ tí, Lục Khôn tự lẩm bẩm nói, khống linh pháp khí. Pháp lực đề thuần cùng thần thức cường hóa, còn có như tinh luyện tài liệu tinh luyện nhục thân. Đây đều là ta đằng sau trong vòng 10 năm cần phải hoàn thành sự tình. Những này hoàn thành về sau ta trúc cơ mới có hy vọng thành công. Khống linh pháp khí tại Nhiếp Vô Phong bọn hắn luyện chế thời điểm, Lục Khôn đã sớm đem tất cả tài liệu cùng luyện chế phương pháp khắc trong tâm khảm, lại thêm sau cùng cho bản vẽ của hắn, chỉ có muốn tài liệu, hắn liền có. Thể luyện chế ra tới, thế nhưng là cái này tài liệu lại hết sức khó được, hắc ngọc tơ nhện ngược lại cũng thôi, lúc trước hắn đưa cho Nhiếp Vô Phong bọn hắn chỉ là một phần rất nhỏ, trong túi chữ vật còn vụng trộm ẩn giấu tốt nhiều, Trầm Mộng Giao có hai đầu tiểu chi chu, hắn đi muốn một điểm hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà còn lại tài liệu liền giá trị 1.500 linh thạch giống như muốn luyện chế bao trùm toàn thân khống linh pháp khí, những này tài liệu giá trị làm cho người kinh hãi. Lục Khôn tính một cái tại những này tài liệu đều có thể tại trong phường thị tìm tới tình huống dưới tối thiểu phải cần tốn hao hơn 2 vạn linh thạch. Hơn 2 vạn linh thạch, nên biết rằng kết đan kỳ sư tổ, môn phái đưa cho cung phụng bất quá là hàng năm 1-2 ngàn linh thạch. Hắn muốn trong thời gian ngắn như vậy, kiếm lấy kết đan sư tổ 10 năm sau bổng lộc. Nghĩ tới đây, Lục Khôn sắc mặt phát bạch nhìn một chút trong túi chữ vật còn sót lại mấy khối hạ giai linh thạch cảm khái nói, mặc kệ ở đâu thông dụng hóa tệ đều là trọng yếu nhất. Hắn tiếp lấy nghĩ đến thần thức phương diện ta có xích hỏa phong hoàng thương, có thể tăng lên không ít cũng có khả năng không đủ, xem ra cơ sở công pháp tu luyện muốn tiếp tục tu luyện mới bảo hiểm. Sau đó Lục Khôn lấy ra một khỏa trúc cơ đan, tự nói, vậy trước tiên luyện chế ra một kiện nội giáp, dạng này liền sẽ không lãng phí trúc cơ đan dược lực, dựa vào nó mạnh mẽ dược lực tối thiểu nhất để ta đạt tới đệ bát tầng trở lên, chỉ cần cơ sở công pháp đến luyện khí hậu kỳ cấp bậc ta thần thức tu vi lại sẽ càng tiến một bước, khi đó phối hợp xích hỏa phong hoàng. Tương, nhất định có thể đủ thỏa mãn hóa lỏng pháp lực yêu cầu. Hồi tưởng mấy năm này, Cổ Thiên Kiện truyền thụ cho kiến thức của hắn, Lục Khôn đối tinh luyện nhục thân có lĩnh ngộ mới, dựa theo ý nghĩ của hắn, đề thuần pháp lực cùng tinh luyện nhục thân có thể đồng bộ tiến hành, chỉ bất quá hắn hiện tại nhục thân cường độ còn kém không ít. Sau đó Lục Khôn tỉ mỉ suy tư một chút chế định sau này mấy năm kế hoạch. Trước càng không ngừng làm môn phái nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch cùng điểm cống hiến, dù sao Tần Ngọc Thư nói tới môn công pháp kia còn muốn dựa vào điểm cống hiến đổi lấy. Về phần tiếp nhiệm vụ gì, hắn đã nghĩ kỹ, sẽ đem Linh Minh Yêu Cốc tương quan nhiệm vụ toàn bộ tiếp đó, hắn hiện tại có khống linh hộ tí, Linh Minh Yêu Cốc đối với hắn mà nói, trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Mà lại bên, trong có đại lượng yêu thú, những này yêu thú tài liệu đều thị linh thạch. Tại kiếm lấy đầy đủ linh thạch liền thu thập tài liệu trước luyện chế ra khống linh nội giáp dựa vào trúc cơ đan dược lực tăng lên cơ sở công pháp tu vi, dù sao hắn nhục thân cường đại trúc cơ đan sẽ không đối với hắn có chút tổn thương. Mấy năm trước như thế tới đi nhiệm vụ đại điện nhìn xem, nói không chính xác còn có một số thích hợp nhiệm vụ. Nói thầm xong, Lục Khôn liền mở ra cấm chế, đi ra ngoài. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.